Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 59. Ca Mặc thấy tình hình này không tốt, sau đó liền lấy ra số tiền tích góp nhiều năm, nhờ người gửi tới một trung tâm thương mại làm nhân viên bán hàng. Nếu Cam Hiểu Ngọc có thể chịu nỗi khổ này mà luyện một chút thật tốt, ai nói làm nhân viên bán hàng thì chắc chắn không có tiền đồ. Thế nhưng Cam Hiểu Ngọc lại khiến Ca Mặc thất vọng lần nữa. Lúc làm việc không phải tới trễ thì về sớm, chính là mắc sai lầm trong công việc. Vì thế vài tháng sau nên bị trung tâm thương mại cho nghỉ việc. Cho nên bây giờ Cam Hiểu Ngọc cũng không có công việc đàng hoàng, mỗi ngày đi lang thang bên ngoài, không tiền thì về nhà xin Ca Mặc. Ca Mặc vốn có đối tượng yêu đương, đối phương nghe nói Ca Mặc có một cô con gái như vậy liền chia tay với ông ta. Cam Hiểu Ngọc lại không tự giác chút nào, vẫn phung phí tình thương của cha, còn lại không nhiều lắm của Ca Mặc không chút kiêng kỵ. Bây giờ Cam Hiểu Ngọc đã 23 tuổi rồi, bạn trai ngược lại đổi không ít, chỉ là không có người nào lâu dài. Những cậu con trai đó không phải quậy phá trong xã hội thì chính là làm một vài chuyện lưu manh mánh khóe. Ca Mặc khuyên cũng khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi. Bây giờ con gái trưởng thành rồi, cũng không nói được. Ca Mặc cũng có chút cam chịu số phận. Xem xong tài liệu này, Tần Nguyệt cảm thấy cảm khái sụt sịt một trận. Thật sự là 10 người 10 tính. Nếu năm đó cô không phải bởi vì có gia giáo nhà họ Tần, sợ rằng cũng sẽ không có bản thân của hiện tại đâu. Tần Nguyệt đột nhiên cảm kích sự dạy dỗ của Tần Ngọc Phượng đối với mình. Mặc dù Tần Ngọc Phượng vẫn luôn muốn gả vào nhà giàu có, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn dạy cô biết tự tôn, tự ái. Điều này mới không đi sai một bước. Cam Hiểu Ngọc này thật sự là đáng tiếc. Nhưng cô ta đã định hình rồi, ngoài trừ bản thân cô ta nghĩ thông suốt rõ ràng ra, nếu không cả đời này xem như là bỏ đi. Nghiêm Nặc ở bên ngoài gõ cửa bước vào, trong tay bưng hai ly trà sữa nói, xem xong rồi, bây giờ chỉ có muốn tác hợp cô với Cam Mặc không? Cô gái này thật đúng là quả bom hẹn giờ mà. Tần Nguyệt cầm lấy ly trà sữa Nghiêm Nặc đưa tới, uống một ngụm nói, vốn dĩ quả thực là có suy nghĩ này, nhưng bây giờ xem ta cũng không thích hợp với cô. Ca Mặc này là không có vấn đề, nhưng Cam Hiểu Ngọc này, Tiểu Nặc, người có lẽ đều là ích kỷ. Nếu Cam Hiểu Ngọc này là một cô gái đứng đắn bình thường, chị cũng không ngại để cô làm mẹ kế. Nhưng chỉ là gia đình này quá phức tạp rồi, chị cũng không thể để cô của chị vào địa ngục. Có điều nếu chúng ta tới cũng tới rồi, vẫn đi xem thử đi, cũng coi như là chấm dứt hoàn toàn nhung nhớ suy nghĩ của cô. Nghiêm Nặc gật đầu nói, em cũng tán thành. Tần Nguyệt cầm bức ảnh chụp Cam Hiểu Ngọc lên, so với Nghiêm Nặc một chút, kinh ngạc kêu, ơ, dáng dấp dung mạo của bé này có chút giống em đấy. Nghiêm Nặc giơ tay cầm lấy bức ảnh, tùy tiện nhìn thoáng qua liền ném trên bàn, khinh thường nói, thứ cặn bã này còn dám vơ đũa cả nắm với em. Nếu là người khác nói phụ nữ này giống với cô ấy, Nghiêm Nặc sớm đã nổi giận. Nhưng nếu người này là Tần Nùng Nguyệt, cô ấy cũng chỉ hừ một tiếng mà thôi. Tần Nùng Nguyệt nhất thời cười lớn lên một tiếng. Nghiêm Nặc nghiêng đầu nhìn Tần Nùng Nguyệt cười vui vẻ, đợi Tần Nùng Nguyệt cười xong mới mở miệng nói, chỗ em vừa mới nghe ngóng được tin tức của Mễ Khả Nhi. Tần Nùng Nguyệt lập tức nhìn sang Nghiêm Mặc, thế nào rồi? Sáng sớm hôm nay Mễ Khả Nhi chết ở bệnh viện rồi. Nguyên nhân cái chết hư hư thực thực là nên cơn dại, xuất hiện ảo giác, tự mình dọa chết bản thân đang còn sống. Nghiêm Nặc nói, vài ngày trước, lúc Mễ Khả Nhi bị vứt vào đống rác, bị một đàn chó hoang cắn, nhưng lại không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Lúc mấy ngày trước thì bắt đầu xuất hiện triệu chứng, chị nào vẫn luôn ru rú trong nhà không ai phát hiện. Đợi sau khi được hàng xóm phát hiện đưa tới bệnh viện, chỉ qua một đêm liền mất mạng. Tần Nguyệt đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Chính vừa rồi, phu nhân Mễ trở về với mặt mày hồng hào, nhìn bộ dạng bà ta khôi phục lại cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, hiển nhiên là lại có tiền. Bà ta vừa trở về thì nghe nói con gái được đưa tới bệnh viện. Đợi phu nhân tới bệnh viện, đúng lúc nhận được tin Mễ Khả Nhi đã chết. Phu nhân Mễ ngất xỉu ngay tại chỗ. Đợi sau khi người bệnh viện cấp cứu bà ta tỉnh dậy, phu nhân Mễ gào khóc rất lâu, khóc đến nước mắt khô. Nghiêm Nặc tiếp tục miêu tả hiện tượng lúc đó. Mặc dù cô ấy không đi, nhưng con đường tin tức của cô ấy cũng không ít. Tần Hùng Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Người đang nằm, trời đang nhìn. Đúng vậy, Nghiêm Nặc nhếch khóe miệng giàn ác. Cho nên, xem trời xanh bỏ qua ai. Nghiêm Nặc cũng không nói cho Tần Hùng Nguyệt biết. Làm những chuyện này phần lớn đều là do bút tích của Tông Minh Hạo. Nếu đã ly hôn với Tông Minh Hạo, vậy thì không cần biết những điều này. Biết cũng làm tăng thêm phiền muộn. Sau đó nữa thì sao? Tần Hùng Nguyệt không nhịn được hỏi. Nhà mẹ phu nhân Mễ cũng là có thế lực. Mặc dù trong mắt em không tính là gì, nhưng trên đói bà ta vẫn không tới chỗ. Cũng không tới nỗi. Nghiêm Lạc tiếp tục nói. Sau khi phu nhân Mễ hỏa táng Mễ Khả Nhi, thì mang cho cốt Mễ Khả Nhi rời đi. Còn phần đi đâu, không hỏi qua. Dù sao thì cũng không liên quan tới chúng ta. Tần Hùng Nguyệt nói. Nhưng nghĩ kỹ, vẫn thật là khiến người khác cảm khái sụt sùi. Mễ Khả Nhi cũng là từng là nhân vật cấp nữ thần của thành phố Quy. Lúc đó toàn bộ thành phố có ai không nhìn đến cô ta. Nhưng thời gian mới ngắn ngủi mấy tháng lại tới tình trạng này. Được rồi, chuyện này cuối cùng cũng trôi qua rồi. Nghiêm Lạc không muốn để Tần Hùng Nguyệt biết tiếp tục chuyện phiền muộn nữa. Kéo tay Tần Hùng Nguyệt nói, chúng ta cuối cùng cũng sống qua rồi. Tần Hùng Nguyệt mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cuối cùng cũng sống qua rồi. Đúng rồi, anh hai em biết tin tức của Mễ Khả Nhi chưa? Ánh mắt Nghiêm Nặc tối sầm lại gật đầu nói. Biết rồi, con đường tin tức của nhà họ Nghiêm chúng em. Anh hai em sẽ không thể không biết. Có điều em vẫn rất cảm động. Giữa Mễ Khả Nhi và em, anh hai vẫn là chọn em. Tần Hùng Nguyệt nhanh chóng ôm lấy Nghiêm Nặc nói. Đồ ngốc, em là em gái của anh ta. Anh ta hiển nhiên yêu thương em nhất. Mễ Khả Nhi làm như chuyện như thế với em, còn đánh thể diện nhà họ Nghiêm, quấy rầy bữa tiệc sinh nhật của anh cả Nghiêm. Chuyện nào trong số này cũng sẽ khiến người thất vọng đau khổ. Anh hai Nghiêm giúp Mễ Khả Nhi hết lần này tới lần khác, nói thật ra cũng là thất vọng đau khổ đến hết lần này tới lần khác. Mễ Khả Nhi làm biết bao nhiêu chuyện như thế. Anh hai Nghiêm lần trước thả cho cô ta một con ngựa, lần trước nữa lại thả cho cô ta một con ngựa, lần trước nữa vẫn là thả cho cô ta một con ngựa. Nhưng anh Hải Nghiêm lại không phải là người thả ngựa, nào có thể hết lần này tới lần khác đều thả. Lại nói, lần này Mễ Khả Nhi đã liên lụy cả nhà họ Nghiêm tụi em. Anh Hải Nghiêm lại không phải hoàng đế dâm đãng, người chú ý tới sắc đẹp không quan tâm gia tộc, cho nên lần này cũng coi như là hoàn toàn tan nát con tim, trốn ra nước ngoài khuây khỏa rồi. Chị nói đúng, anh hai em là một người tốt, là người tốt chứ không phải là người thả ngựa. Không có lý do gì để khoan dung hết lần này tới lần khác nữa. Dẫm lên giới hạn cuối thì sẽ hoàn toàn từ bỏ. Chỉ mong anh hai có thể sớm nghĩ thấu, sớm buông bỏ. Bây giờ Mễ Khả Nhi chết rồi, em ngược lại yên tâm rồi. Tần Hùng Nguyệt mỉm cười nói, nếu chuyện đã như vậy, đã xử lý xong rồi, vậy ngày mai cùng chị đi thăm chú Ca Mặc đi. Hai người cứ như vậy nên quyết định chuyện này. Ngày hôm sau, thời tiết dường như rất tốt. Mặt trời ấm áp dễ chịu, ngược lại có chút cảm giác đầu xuân. Từ lúc sau Tết đến bây giờ, thời tiết đều là nắng mưa thất thường. Trời nắng đẹp như hôm nay, ngược lại hiếm thấy. Cho nên, Tần Hùng Nguyệt cũng không mặc như một con gấu chó. Một chiếc áo khoác ngoài màu kem ôm chặt lấy dáng người, vẫn là nút cổ cô. Sẽ không để gió thổi tới bụng. Nghiêm Lạc búi tóc của tỏi, mặc một chiếc váy liền áo mỏng nhẹ, dưới khăn quàng cổ. Hai người rất thuận lợi tìm tới nhà Ca Mặc. Khu chung cư Ca Mặc sinh sống rất cũ, là khu thành cũ của thành phố Quy. Thành phố Quy là một thành phố có ngành du lịch vô cùng phát triển, cho nên xây dựng khu thành mới đặc biệt nhanh. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Dưới sự so sánh, khu thành cũ toát lên một bầu không khí mục lát. Chính phủ này vẫn không tệ, cuối cùng cũng nhớ cải tạo khu thành cũ, sau đó làm một thành mới. Xây dựng một khu phong cảnh ở khu thành mới. Nhưng mà nhà cũ nơi này khả năng phá bỏ và rời đi nơi khác vẫn là rất nhỏ. Bây giờ lấy đất chính phủ, xây nhà trong khu mở rộng, vừa tiện nghi vừa tiện lợi. Khu thành cũ phá rỡ, vậy thì phiền phức rồi. Chưa đủ phiền lòng với đủ loại đùn đẩy, đủ loại hộ không chịu rời đi. Cho nên chuyện thành cũ cải tạo thành như thế, thực ra không quá có công ty bằng lòng tiếp nhận. Do đó, mặc dù khu chung cư Ca Mặc sống này đã gần 40 năm, nhưng vẫn chưa có định phá vỡ. Đây còn là các nhà phúc lợi năm đó luôn bị phát cho cha cả mặc. Sau này cải cách, nhà ở tự mình bỏ tiền ra mua lại quyền tài sản, cứ như vậy mà sống cho tới bây giờ. Khu nhà ngang 4 tầng, tòa nhà tối thui đến nỗi giống như một ống thuốc viện. Những người trẻ tuổi thật tình đều không thích ở nơi này, cho nên người ở đây đều là một vài người già. Lúc đám người Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Lạc xuất hiện ở khu chung cư này cũng là đã tạo thành sự chấn động nhất định. Không gì khác, hai cô gái quá xinh đẹp rồi. Bất luận là Tần Hùng Nguyệt hay là Nghiêm Lạc, dùng mạo, dáng vẻ, khí chất kia, hiển nhiên không phải thứ nhân dân tầng lớp thấp nhất có thể có sẵn. Nhất là Tần Hùng Nguyệt, mặc dù quần áo quấn chặt lấy cô, nhưng lúc quay đầu lại cười vẫn khiến người đi đường xung quanh ngạc nhiên trước vẻ đẹp một lần. Vệ sĩ nhanh chóng tìm được số nhà của Ca Mặc, hai người đứng trước cửa gõ cửa. Gõ nửa ngày, cánh cửa mới có người ra mở. Một cô gái với mái tóc nhuộm rối mời, vẻ mặt xanh xao, quầng thâm dưới mắt, mặc đồ ngủ, bực mình đứng ra sau cửa, miệng nói: "Các người là ai? Tìm ai?" Sau khi nhìn thấy cô gái này, trong đầu Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Lạc đồng thời nói lên một cái tên: Cam Hiểu Ngọc. Không sai, cô gái trước mặt này chính là con gái Cam Mặc. Chỉ là không ngờ, người thật tồi tệ hơn so với chồng ảnh. "Chào cô, chúng tôi là tìm tới chú Cà Mặc, xin hỏi chú có ở nhà không?" Tần Hùng Nguyệt mỉm cười mở miệng hỏi. Cam Hiểu Ngọc vừa nhìn thấy vẻ ngoài tinh tế của Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Lạc, đáy lòng nếm bắt đầu không thoải mái. Mọi người đều là người cùng trang lứa, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? "Không ở nhà," Cam Hiểu Ngọc cáu kỉnh trả lời, thuận tay muốn đóng cửa. Nghiêm Lạc đưa tay đẩy một tiếng cửa nói: Vậy chú ấy lúc nào có trở về? "Cô là ai hả? Tôi dựa vào cái gì phải nói cho cô biết chứ?" Cam Hiểu Ngọc nói, lúc nhìn thấy vệ sĩ đưa tới một số tiền mặt đột nhiên ngừng lại. Cam Hiểu Ngọc liếc nhìn Nghiêm Lạc và Tần Hùng Nguyệt thật sâu, lúc này mới buông tay ra nói: "Vào đi, trong nhà tôi bừa bộn." Nói xong, Cam Hiểu Ngọc xoay người vào nhà. Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Lạc cùng theo vào nhà, liền nhìn thấy trên mặt đất đặt không ít đồ. Có gạo, dầu, còn có một số loại rau dễ bảo quản, chưa ăn xong lúc Tết. Cũng có một vài bộ quần áo vứt bừa bãi ở một bên chờ giặt sạch. Căn nhà này có lẽ rộng khoảng 60 m². Hai phòng không có sảnh, một hành lang chất đầy đồ. Hai căn phòng này, một là của Cam Mặc, một là của Cam Hiểu Ngọc. Quả thực là không có nơi chiêu đãi khách. Cam Hiểu Ngọc cuối cùng cũng là nhìn vào sấp tiền, mời Nghiêm Lạc và Tần Hùng Nguyệt tới phòng cô ta đợi. Vừa vào phòng, chính là mùi nước hoa chất lượng kém ngày mũi, cùng với quần áo đầy đất. Được rồi, nhà họ dường như thịnh hành việc ném tất cả quần áo xuống đất. Nhưng sàn nhà cũng coi như sạch sẽ, cho nên ném xuống đất cũng không coi là gì. Cam Hiểu Ngọc ngồi xuống giường nói: "Hai người tìm cha tôi làm gì? Ông ấy hình như không có tư cách trêu chọc nhân vật lớn như các người." Ánh mắt Cam Hiểu Ngọc rơi trên người Tần Hùng Nguyệt. Áo khoác vải ngoài kia là mẫu mới vừa ra mắt trong năm nay. Nghe nói thương hiệu này vừa mới đổi nhà thiết kế. Tác phẩm thiết kế khiến người khác đủ loại kinh ngạc, là thủ phạm khiến hàng ngàn, hàng vạn các cô gái mở hầu bao hào phóng. Hơn nữa, giá của chiếc áo khoác này không rẻ, nghe nói là gần 50.000 đô la Mỹ. Một người phụ nữ có thể mặc chiếc áo khoác ngoài lên tới 50.000 đô la Mỹ, chắc chắn không phải là người bình thường. Tần Hùng Nguyệt vẫn nở nụ cười ấm áp dịu dàng nói: "Cô yên tâm, không phải chuyện xấu. Tôi cũng là được người nhờ, đặc biệt tới thăm chú Cam Mặc." Cam Hiểu Ngọc kinh ngạc: "Được ai giao phó?" Hai người chỉ là cười không trả lời. Đúng vào lúc này, cửa vang lên tiếng vặn chìa khóa. Một giọng người đàn ông xa lạ truyền vào: "Ơ, hôm nay là ngày gì? Sao ở cửa lại đậu nhiều chiếc xe như vậy? Đây là xe hoa nhà nào sắp cưới vợ tìm tới?" Đối với người bình thường mà nói, kết hôn có một chiếc BMW làm xe hoa đẳng cấp đã rất cao rồi. Nhưng ở cửa đó chính là ngàn vạn chiếc xe hơi sang trọng đang xếp hàng. Cho dù là mượn tới làm xe hoa, vậy cũng là người có mặt mũi mới có thể mượn được. Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Lạc cùng nhau xoay người, liền nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt đầy thăng trầm của cuộc đời đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên người này chính là Cam Mặc. Tần Hùng Nguyệt lập tức cười chào hỏi ông ta: "Chú Cam, cháu tên Tần Hùng Nguyệt, cô cháu tên Tần Ngọc Phượng." Tần Hùng Nguyệt nói xong những lời này, đôi mắt đục của Cam Mặc đột nhiên mở to. "Tần Ngọc Phượng, cái tên này đã có rất nhiều năm chưa nghe thấy rồi. Kể từ lúc ông ta quyết định kết hôn với Vương Ngọc Hoa, ông ta cũng chưa từng có bất cứ liên lạc nào với nhà họ Tần nữa. Ông ta tự biết nỗi ní, cũng không có mặt mũi liên lạc với nhà họ Tần. Nhà họ Tần đối với ông ta quả thực tốt, nhưng ông ta không thể là một người bất trung bất hiếu, cho nên chỉ có thể phụ tình nghĩa nhà họ Tần đối với ông ta. Ông ta là vạn vạn không ngờ tới, cách hơn 20 năm, người nhà họ Tần cũng sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa, người tìm tới cửa là con gái của Tần Khiêm. Nhìn con gái nhà người ta, lại nhìn con gái nhà mình, đáy lòng Cam Mặc không nhịn được than nhẹ một trận. Quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Cô có khỏe không? Còn có, cha cô có khỏe không? Ông bà nội cô, họ... Cam Mặc mấp máy môi, lại là ngại ngùng không nói nữa. Tần Nguyệt lại chủ động nhắc tới họ. Nhà họ Tần ngoại trừ cháu và cô đều đã không còn ở trên nhân thế rồi. Cái gì? Cam Mặc giống như bị phỏng, suýt nữa là nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh hoàng. Sao có thể, anh Khiêm, anh ấy... Cha mẹ cháu vào 24 năm trước, trong một vụ tai nạn xe, đã đi rồi. Tần Nguyệt giải thích nói. Nghe được những gì Tần Nguyệt nói, Cam Mặc đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất rồi bắt đầu khóc. Cam Mặc không hỏi về chuyện của nhà họ Tần nữa, cứ thế im lặng như vậy không lên tiếng. Nghiêm Đặc nhìn thấy căn nhà quả thực quá nhỏ, ngồi cũng không có chỗ để ngồi, nên lập tức đề nghị. Nơi này quá nhỏ, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Cam Hiểu Ngọc đứng ở bên cạnh vội vàng đáp lại. Được được. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà chật chội và đến một khách sạn gần đó. Khách sạn này không sang trọng lắm, nhưng phòng riêng ở đây có không gian rất thoải mái. Nghiêm Đặc nhìn thời gian, thấy cũng đã gần đến bữa trưa, liền gọi một bàn đồ ăn. Người một nhà bình tĩnh ngồi xuống vừa ăn vừa nói. Tần Nguyệt không nhắc đến chuyện gia đình nữa, cô chỉ hỏi thăm về tình hình của Cam Mặc. Cam Mặc đối với sự tình của mình thì chỉ qua loa nói vài câu, mà thay vào đó lại nói rất nhiều điều về Cam Hiểu Ngọc. Cả Nghiêm Nặc và Tần Nguyệt đều hiểu ý của Cam Mặc, rằng ông thật sự muốn Tần Nguyệt giúp đỡ Cam Hiểu Ngọc. Cam Hiểu Ngọc đã là cô gái 23 tuổi, nhưng hiện tại vẫn chưa có công việc ổn định tử tế. Chuyện này khiến Cam Mặc rất lo lắng. Cho dù đứa nhỏ này không phải con ruột của ông, cho dù ông chưa dạy dỗ Cam Hiểu Ngọc một cách tử tế, thì đây vẫn là đứa trẻ mà ông chăm sóc từ bé đến giờ. Cam Mặc thà cả đời không kết hôn, cũng muốn mở ra một tương lai tươi sáng cho Cam Hiểu Ngọc. Ban đầu Tần Đồng Nguyệt dự định tác thành cho cô mình và Cam Mặc thành người một nhà. Tuy nhiên, nhìn tình cảnh và tư tưởng của Cam Mặc lúc này, làm cô sao dám đẩy cô mình vào hố nửa này chứ? Khi suy nghĩ của cô thay đổi, thì rất nhiều thứ cũng thay đổi. Tần Đồng Nguyệt trầm mặc một hồi, mới nói, bác Cam, cháu cũng không có khả năng gì lớn, hiện tại cháu không có công việc. Quả nhiên, khi nghe Tần Đồng Nguyệt nói như vậy, đáy mắt Cam Mặc lộ rõ vẻ thất vọng. Cam Hiểu Ngọc đột nhiên chua chát nói, cô không đi làm, nhưng vẫn có thể mặc một chiếc áo khoác có giá 5.000 đô la. Đâu có giống những người nghèo như chúng tôi, một năm làm việc vất vả, đều không đủ tiền mua một chiếc áo khoác như vậy. Cam Mặc trừng mắt nhìn Cam Hiểu Ngọc, và Cam Hiểu Ngọc không phục, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Tần Đồng Nguyệt đột nhiên cười nói, bộ áo này tôi không mua, là do người khác tặng. Quần áo là do nhà họ Nghiêm tặng cho cô, thật ra cô cũng không biết nó có giá bao nhiêu. Nghiêm Đặc thoải mái nói, người không phải ghen tị với cô ấy chứ? Chiếc váy này là tôi tặng cho cô ấy. Tôi đối với cô không quen nên đương nhiên sẽ không tặng quần áo cho cô. Khi Nghiêm Đặc muốn chọc tức người khác thì không bao giờ thèm để ý tới thời gian, địa điểm và đối tượng là ai. Dù là Tông Minh Hạo không nương tay, huống chi là Cam Hiểu Ngọc, một người vừa mới gặp. Tuy nhiên, từ sau khi Nghiêm Đặc hôn mê tỉnh lại, tính tình cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không dễ nổi nóng như trước nữa. Ngay khi Nghiêm Đặc giơ tay lên, một vệ sĩ lập tức hiểu ý đưa cho cô một cuốn sách. Nghiêm Đặc viết ngoạch ngoạc hai vài nét chữ lên tờ chi phiếu trên cuốn sách. Cô xé tờ sách, cầm nó chia tay và nhìn Cam Hiểu Ngọc rồi nói. Theo lý mà nói, Lục Nguyệt không cần quan tâm đến lòng ghen tị của cô, vốn dĩ cũng chẳng quan hệ gì với nhau. Nếu không phải cô của Lục Nguyệt đột nhiên như tới người xưa, có lẽ cả đời này mấy người cũng sẽ không gặp và liên hệ. Nhưng mấy người cũng đã đến rồi, cũng lấy tư cách bạn bè gặp nhau, thì tự nhiên cũng nên có quà gặp mặt. 10.000 tệ này coi như quà của chúng tôi đi, cho cô đi. Sau khi nói xong, Nghiêm Đặc đưa tấm xét cho Cam Hiểu Ngọc. Cam Hiểu Ngọc nóng lòng cầm tờ xét lên xem. Đúng là 10.000 nhân dân tệ, 10.000 nhân dân tệ. Số tiền này không là gì đối với người nhà giàu, nhưng đối với một gia đình đang chật vật, nghèo khổ thì đây chắc chắn là một số tiền quá lớn. 10.000 nhân dân tệ có thể mua một chiếc xe hơi trong nước. Cam Hiểu Ngọc đang suy nghĩ mình nên tiêu 10.000 nhân dân tệ này vào những chuyện gì. Cam Hiểu Ngọc không đợi Cam Mặc từ chối, đã nhận được tờ xét. Cảm ơn em, hai người khách khí quá. Đi đi lại lại, còn nhớ có quà gặp mặt nữa. Nghiêm Nặc và Tần Đồng Nguyệt đồng thời cười. Cam Hiểu Ngọc này, thực sự nào. Tần Đồng Nguyệt nói thêm vài câu khách sáo với Cam Mặc, cũng không đề cập đến những chuyện khác nữa. Mọi người đều ăn trưa trong một sự ngầm hiểu như vậy. Nghiêm Lạc ăn ngon quen rồi nên không thấy hợp khẩu vị với đồ ăn ở đây. Vì thế cô cũng không ăn nhiều, ngược lại gắp rất nhiều đồ ăn cho Tần Hùng Nguyệt. Sự chăm sóc và thân thiết giữa Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Lạc khiến cho Cam Hiểu Ngọc nóng mắt. Hiện tại cô ta cũng đã hiểu ra rồi, Tần Hùng Nguyệt không có tiền nhưng lại có bạn bè giàu có. Nghiêm Lạc không chỉ cho tài xế đưa đến đây mà còn đích thân đi cùng, rồi còn trả tiền ăn uống, thay Tần Hùng Nguyệt tặng lễ ra mắt 10.000 nhân dân tệ và còn mua quần áo túi sách cho Tần Hùng Nguyệt. Tại sao cô ta không gặp một người bạn thân tốt như vậy chứ? Nếu được thì hãy cho cô ta một tá bạn tốt như vậy. Sau bữa ăn, Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Lạc lễ phép nói chuyện vài câu, chào hỏi khách sáo rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này, có người hàng xóm chạy đến chào hỏi Cam Mặc. Lão Cam, hôm nay nhà ông có khách quý đến nhà, giờ lại có khách nữa rồi. Tần Hùng Nguyệt vừa nghe lời này, lập tức nói lời từ biệt. Bác Cam có khách, vậy chúng cháu xin phép về trước. Cam Mặc liếc nhìn Tần Hùng Nguyệt rồi gật đầu, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi không nói ra lời. Tạm biệt. Tần Hùng Nguyệt cúi đầu chào, cùng Nghiêm Lạc quay người rời đi. Hai người lên xe có Nghiêm Lạc một lúc sau nên rời đi. Cam Hiểu Ngọc đứng một bên không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Còn vừa tra thử mấy chiếc xe mà hai người họ lái đến đây. Mỗi chiếc xe như vậy trị giá không dưới 10 triệu nhân dân tệ. Đặc biệt chiếc xe mà hai cô gái kia ngồi có giá trị 50 triệu nhân dân tệ đó. Thực sự giàu có. Con lớn lên từ này tuổi mà chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào giàu có đến như vậy. Vừa rồi cô ta đưa cho con có 10.000 nhân dân tệ. Con còn nghĩ như vậy là khá nhiều. Bây giờ hãy nghĩ lại, 10.000 này có khi chẳng đủ để mua một chiếc đồng hồ trên tay của cô ta. Ranh giới giữa người giàu và người nghèo sao lại xa xôi như vậy chứ? Nghĩ thôi cũng đủ tức điên rồi. Cam Mặc xa sầm nét mặt và nói, đó là con của người quen ngày xưa của cha, làm sao con có thể lấy tiền mà họ đưa hả? Cam Hiểu Ngọc cong môi nói, họ đưa tiền thì tại sao mình không nhận chứ? Cha, cha còn bạn bè hay người thân như thế này không? Chịu khó liên hệ thân thiết hơn đi, mỗi người đưa 10.000 nhân dân tệ. Nếu có 10 người thì con sẽ có 1 triệu nhân dân tệ. Nhìn thấy vẻ mặt tham lam của Cam Hiểu Ngọc, Cam Mặc đột nhiên nổi giận. Cam Hiểu Ngọc lập tức nói, được, được rồi, không phải nói là nhà mình còn có khách sao? Có khi lại là một vị thần tài khác, chúng ta trở về nhà đi. Cam Hiểu Ngọc huýt sáo và bước ra ngoài trước với tâm trạng vui vẻ. Nhìn bóng lưng của Cam Hiểu Ngọc, Cam Mặc không khỏi thở dài thườn thượt. Đứa con gái này được ông chiều chuộng sinh hư. Ông thực sự không biết nó sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai. Cam Mặc lắc đầu và về nhà với con gái mình. Ông cũng không biết hôm nay là ngày gì và tại sao lại có nhiều người đến thăm như vậy. Cam Mặc vừa về đến cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có người bước tới. Toàn thân đột nhiên cứng ngắc, dường như không dám tin vào mắt mình nữa. Ông nghĩ rằng mình bị hoa mắt rồi. Bà ta, làm sao bà ta có thể quay trở về chứ? Cam Hiểu Ngọc đứng ra một bên, nhìn người phụ nữ một cách khó hiểu và hỏi, cha, người này là ai? Ngay khi Cam Hiểu Ngọc nói xong, người phụ nữ đột nhiên nghẹn ngào nói, em đã trở lại rồi, anh có muốn em không? Trong lòng Cam Mặc dâng trào nhiều cảm xúc khó tả. Một lúc lâu sau ông mới nói với Cam Hiểu Ngọc, Hiểu Ngọc à, bà ấy là mẹ của con. Nghe vậy, Cam Hiểu Ngọc kinh ngạc trợn tròn mắt lên. Khi Cam Hiểu Ngọc nghe thấy những lời này, thì cô ta giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Đừng nói đùa như vậy, khi nào thì con có mẹ vậy? Cha, cha có bạn gái sao? Cam Mặc và Vương Ngọc Hoa đồng thời sửng sốt. Cam Mặc nhanh chóng giải thích, không phải, bà ấy là mẹ ruột của con đấy. Vương Ngọc Hoa nước mắt nương tròng nhìn Cam Hiểu Ngọc nói, Hiểu Ngọc, mẹ là mẹ của con đây. Sở dĩ tên của con có chữ Ngọc là bởi vì mẹ là Vương Ngọc Hoa, cho nên con mới được đặt là Cam Hiểu Ngọc. Đột nhiên, Cam Hiểu Ngọc không biết phải nói gì, nên cô ta đẩy Cam Mặc ra, xoay người mở cửa rồi nặng nặng đi vào. Cam Mặc núng túng một hồi lâu mới nói, đứa nhỏ lớn rồi, không nghe lời nữa. Vương Ngọc Hoa lại tỏ ra như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, rơi lệ nói với Cam Mặc. Cam Mặc, em lăn lộn ở bên ngoài đã nhiều năm như vậy, nhưng nghĩ lại thì mới hiểu được chỉ có anh là đối xử với em tốt nhất. Con gái của em, anh cũng đã coi như là con gái của mình, thật lòng chăm sóc và nuôi nó lớn lên. Em cảm thấy rất xấu hổ với anh. Lần này em trở về để nhận con gái của mình. Anh cũng biết đấy, cả đời em chỉ có một đứa con gái. Giờ em cũng đã lớn tuổi rồi, em cũng muốn lá rụng về cội. Nếu anh chỉ tha thứ cho em, thì hai chúng ta hãy sống cùng nhau nốt quãng đời còn lại nhé. Đây chính là kiểu chơi bời bên ngoài chán rồi, mới tìm một người lương thiện, thật thà, rồi yên phận sống nốt quãng đời còn lại. Cả Mặc chiêu ai, chọc ai, động chạm đến mồ mả tổ tiên nhà ai, mà lại đang gánh chịu tất cả những điều này. Nhưng Ca Mạc là người vẫn luôn nhường nhịn và chịu đựng tất cả những điều này từ ngày còn trẻ. Chịu đựng bao nhiêu năm như vậy, dường như nó đã thành thói quen rồi. Vì vậy Ca Mạc tiếp tục lựa chọn gánh vác và chịu đựng. Ông đấu tranh một lúc rồi mới chậm rãi nói, trở về là được rồi, trở về rồi thì hãy cùng nhau cố gắng sống thật tốt. Nghe câu trả lời của Ca Mạc, Vương Ngọc Hoa đột nhiên bật cười. Bà biết, chỉ cần bà nói vài câu nhẹ nhàng, người đàn ông này sẽ không phản đối việc bà quay trở về. Bà đã đi làm bên ngoài nhiều năm như vậy, nhưng tiền mà bà kiếm được không đủ để tiêu. Lúc nhỏ còn được đi làm giúp việc, về già không ai muốn thuê nữa. Sau đó, tận dụng lúc mình còn chút xinh đẹp nên nói chuyện yêu thương với một người đàn ông. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã tìm được chỗ dựa lâu dài rồi, nhưng không ngờ rằng người này chỉ là một tên vô dụng, ngày nào cũng xin tiền Vương Ngọc Hoa. Nếu Vương Ngọc Hoa không đưa thì người này sẽ đánh đập bà ta. Sau đó Vương Ngọc Hoa cũng không thể chịu đựng được nữa, rồi bỏ trốn. Sau khi thay đổi thành phố, Vương Ngọc Hoa lại đi làm, lần này không có gia đình nào muốn thuê bà ta. Bà ta không có nhiều kỹ năng, lại còn lớn tuổi. Ở nhiều nơi chỉ cần những cô gái trẻ, chứ không cần những bà cô lớn tuổi như bà. Sau đó bà đi khắp nơi, cũng thay đổi nhiều người đàn ông. Không ai trong số đó có thể khiến bà có một cuộc sống thoải mái. Sau này tiêu hết tiền trong tay, bà cũng từ bỏ rồi. Đến cuối cùng, bà ta mới biết rằng Ca Mạc thực sự là một người tốt. Con người và tính cách rất tốt. Hơn nữa, còn nuôi con gái của bà ta mà không một lời phàn nàn. Vì vậy, nếu đã chịu đựng được bao nhiêu năm như vậy thì nên để ông ta tiếp tục làm điều đó. Chính vì thế mà Vương Ngọc Hoa mặt dày quay trở lại. Vương Ngọc Hoa biết rất rõ tính tình của người đàn ông cam chịu này. Chỉ cần giỏ vài giọt nước mắt, khóc lóc tỏ ra đáng thương, thừa nhận sai lầm thì căn bản sẽ không có vấn đề gì. Cho nên Vương Ngọc Hoa thu dọn đồ đạc và quay trở lại. Quả nhiên, người này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Vương Ngọc Hoa chỉ cần thừa nhận rằng mình đã sai, Ca Mạc nén tha thứ cho Vương Ngọc Hoa, nhẹ nhàng cho qua những nỗi nằm bao nhiêu năm của bà ta. Trên thực tế, trong lòng Ca Mạc không phải là không có sự oán trách. Ông cảm thấy rằng vì Cam Hiểu Ngọc không có sự kiểm soát và giáo dục của mẹ, nên giờ cô ta mới trở thành một người như vậy. Bây giờ Vương Ngọc Hoa đã trở lại rồi thì cũng có thể quản lý và dạy dỗ Cam Hiểu Ngọc thật tốt. Bản thân Ca Mạc đã quên một vấn đề rất quan trọng. Một người phụ nữ có cách sống như Vương Ngọc Hoa làm sao có thể giáo dục ra một đứa con gái ngoan ngoãn chứ? Đây cũng chẳng khác gì là hành động. Đây cũng chẳng khác gì hành động giỏ trước đặt đâu, giỏ sau đặt đó. Ca Mạc liền mở cửa nhà tiếp nhận người phụ nữ không đáng tin cậy này một lần nữa. Vương Ngọc Hoa vừa vào nhà liền nhìn thấy trong nhà bừa bộn. Bà ta liền để đồ đạc hành lý trong tay xuống, rồi bắt đầu xắn tay áo lên thu dọn. Cam Hiểu Ngọc không bao giờ dọn dẹp nhà cửa. Ca Mạc thì bận kiếm tiền nên cũng không có thời gian dọn dẹp. Vì vậy sau khi Vương Ngọc Hoa dọn dẹp một hồi, nhìn căn nhà cũng có chút ra dáng một căn nhà có người ở. Vương Ngọc Hoa rụt rè nhìn Cam Hiểu Ngọc, nhưng Cam Hiểu Ngọc lại không thèm để ý đến bà ta chút nào. Cô ta ở trong phòng thản nhiên chọn quần áo để kết hợp sao cho đẹp. Vì một lúc nữa cô ta phải ra ngoài để rút tiền trong tờ xếp mà Nghiêm Lặng đưa. Cô ta không có thời gian để chăm sóc người mẹ đột ngột xuất hiện này. Hiểu Ngọc, Vương Ngọc Hoa rụt rè gọi. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Người gọi bà trở về là cha tôi, không liên quan gì đến tôi. Tôi không có thời gian đâu mà lo chuyện của hai người. Bây giờ tôi còn có việc phải làm, phiền bà tránh ra một chút. Cam Hiểu Ngọc xách túi lên và vui vẻ đi ra ngoài. Ca Mạc ở một bên nói với Vương Ngọc Hoa. Bà vừa mới trở về, đứa nhỏ còn không quen, từ từ sẽ tốt hơn. Được được. Vương Ngọc Hoa vui vẻ quay người tiếp tục đi dọn dẹp nhà cửa. Bà ta là mẹ ruột của Cam Hiểu Ngọc, nên bà ta có tự tin sẽ dỗ dành đứa trẻ này, nhận bà ta là mẹ. Ở đây thì diễn ra tiết mục đoàn tụ gia đình của ba người không mới vui vẻ. Mà ở nơi khác, Tần Nguyệt bắt đầu kể cho Tần Ngọc Phượng về tình hình hiện tại của Ca Mạc. Nhân tiện cô còn nhấn mạnh rằng Ca Mạc có một cô con gái không nên thân, khiến ông ta phải lo lắng rất nhiều. Mà ở đầu điện thoại bên kia, quả nhiên là Tần Ngọc Phượng lộ vẻ thất vọng. Chắc chắn rằng khi lớn lên con người ta không còn là những người như ngày xưa nữa. Cho dù là Tần Ngọc Phượng hay Ca Mạc thì họ cũng đều thực sự thay đổi rồi. Tần Nguyệt tiếp tục an ủi Tần Ngọc Phượng. Cô à, nếu cô có người mình thích thì cứ mạnh dạn yêu đi. Không cần biết đối phương nghèo hay giàu, chỉ cần thân thể của đối phương khỏe mạnh, có thể vui vẻ hòa thuận sống chung với cô là được rồi. Bây giờ mối thù của nhà chúng ta cũng đã báo rồi, không có gì phải lo lắng nữa. Cô cứ cố gắng chăm sóc vết thương tử tế, sau đó vui vẻ mà yêu đương đi. Tần Ngọc Phượng lúc này mới tỉnh táo lại, nói với Tần Đồng Nguyệt. Con bé này chỉ biết trêu chọc cô thôi. Vậy cháu thì sao? Bây giờ cháu là một người độc thân rồi đấy. Cháu tìm một người bạn trai để yêu đương đi xem nào. Cô nghĩ là cậu chủ nhà họ Nghiêm có cảm tình với cháu đấy. Một người đàn ông đã đẹp trai, lại còn là cậu chủ của nhà họ Nghiêm nữa. Giàu có, lịch lãm, ôn nhu, chu đáo, cháu thử yêu cậu ấy xem. Tần Đồng Nguyệt vẻ mặt bất lực ôm điện thoại nói, được được được, cháu nói sai rồi. Cô à, cháu sai rồi còn không được sao? Cháu chỉ coi anh Nghiêm là anh của cháu thôi, cháu không dám có suy nghĩ ảo tưởng đó. Hơn nữa, cháu còn đang mang thai. Cho dù gả cho ai thì cũng không công bằng với họ. Cô đừng nói những lời lung tung như vậy nữa. Nếu ở đây không còn việc gì nữa, cháu cũng nên quay về rồi. Đi xa nhà cũng nhiều ngày rồi, đột nhiên cháu thấy nhớ nhà. Tần Ngọc Phượng cười nói, nhớ nhà thì trở về đi. Vâng, Tần Đồng Nguyệt vui vẻ cúp điện thoại. Nghiêm Lặng ngồi ở một bên, nhìn Tần Đồng Nguyệt bằng ánh mắt thâm thúy, nhưng cũng không nói gì. Tần Đồng Nguyệt quay đầu nhìn Nghiêm Lặng, đột nhiên bật cười. Sao em lại nhìn chị như vậy? Chị vừa rồi nói sai gì sao? Nghiêm Lặng chỉ cười không nói lời nào. Chuyện của anh cả và Đồng Nguyệt quả thực là còn trắc trở rất nhiều. Tần Đồng Nguyệt lại nói, dù sao hiện tại chúng ta đến đây rồi, em có muốn gọi Phan Phan ra ngoài ăn cơm không? Ăn bữa này xong là phải trở về rồi. Ra ngoài lâu như vậy, đã đến lúc phải quay về. Nghe Tần Đồng Nguyệt nhắc tới Phan Phan, Nghiêm Lạc có phần ghen tị. Nhưng Nghiêm Lạc cũng hiểu, nếu không có lời nhắc nhở của Phan Phan, thì đến giờ hai người họ vẫn còn đang giận dỗi nhau. Vì vậy cảm giác Nghiêm Lạc về Phan Phan cũng đã tốt hơn trước nhiều. Và này, nếu nói về tình cảm mà Thương Các dành cho Phan Phan, đó cũng là một thứ tình cảm mà đã bộc lộ với tất cả mọi người. Ai ai cũng biết. Nhưng thật đáng tiếc là Phan Phan không bao giờ để ý đến anh ta. Vì vậy Thương Cáp mới có cảm giác rứt đầu mẻ chán, không biết phải làm cách nào. Thay đổi bạn gái mỗi ngày, nghe nói thời hạn yêu đương với mỗi người phụ nữ nhất định không quá 3 tháng. Mọi người đều quá nổi nói về loại hành vi bịt tay trộm chuồng này của Thương Cáp. Nghiêm Lạc gật đầu nói, được rồi, em cũng đã lâu không gặp cô ấy rồi. Mấy ngày trước, em nghe nói cô ấy phẫu thuật. Trong thời gian này bệnh nhân tập trung rất đông, mà đa phần là Phan Phan thực hiện những cuộc phẫu thuật này. Cô ấy cũng thật vất vả. Gia đình thì làm nghề kinh doanh bán hoa, mà cô ấy lại đi cầm dao mổ. Nghe nói hoàn cảnh của gia đình cô ấy cũng khá phức tạp. Tần Đồng Nguyệt kinh ngạc nhìn Nghiêm Lạc. Cô không hề biết gì về chuyện trong gia đình của Phan Phan. Phan Phan chưa bao giờ đề cập với Tần Đồng Nguyệt về gia đình của mình. Cô ấy chỉ nói gia đình mình kinh doanh hoa. Xem ra công việc kinh doanh này cũng không hề nhỏ. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, không còn kể chuyện khác với cô nữa. Tuy nhiên, khả năng nắm bắt thông tin của Nghiêm Lạc qua những mối quan hệ nhiều hơn Tần Đồng Nguyệt nhiều lắm. Hơn nữa Nghiêm Lạc cũng biết Phan Phan sớm hơn, nên biết đôi điều về gia đình của Phan Phan là bình thường. Phan Phan là con gái út trong gia đình. Cô ấy là con gái người vợ kế của chủ nhà họ Phan. Cho nên bên ngoài Phan Phan thì cha cô ấy còn có hai người con gái nữa. Phan Phan có một chị gái và hai anh trai. Cả ba người đó đều được sinh ra bởi người vợ cũ trước đây. Cha của Phan Phan chỉ là một học trò nghèo trong những năm tháng tuổi trẻ, chưa làm nên tài sản. Với địa vị và quyền lực của gia tộc bên vợ, ông ấy đã tạo dựng nên đế chế hoa tươi của riêng mình. Có thể nói là ông ấy ở rể. Sau khi vợ chồng họ sinh được một cô con gái và hai con trai, thì họ nổ ra mâu thuẫn rồi ly hôn. Con gái thì theo vợ cũ, hai người con trai thì theo cha Phan Phan. Sau đó cha Phan Phan kết hôn với mẹ của Phan Phan và sinh ra cô ấy. Cho nên địa vị của cô ấy ở trong nhà họ Phan hơi xấu hổ. Nói cũng là con gái lớn thì cũng đúng, nhưng ở trên còn có một người chị gái và hai anh trai. Cho nên dường như mọi việc trong gia đình đó cũng không liên quan gì đến cô ấy. Nghiêm Lạc giới thiệu hoàn cảnh gia đình Phan Phan với Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt cảm thấy rất bất ngờ. Cô thực sự không ngờ hoàn cảnh của gia đình Phan Phan lại phức tạp đến vậy. Thật hiếm có, cô ấy lạc quan và tích cực như vậy cơ mà. Cho nên em đoán là cô ấy đã nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Phan rồi, cho nên mới đi học nghề y. Nghiêm Lạc tổng kết rồi nói, dù sao chuyện thừa kế cũng không có liên quan gì đến cô ấy. Cùng lắm thì trong tương lai, khi cô ấy kết hôn, nhà họ Phan sẽ cho cô ấy của hồi môn. Vì vậy, nếu cô ấy không rơi vào tình trạng thiếu tiền, thì cô ấy sẽ chọn làm điều gì mà cô ấy thích. Tần Hồng Nguyệt gật đầu, nói cũng đúng. Nghiêm Lạc nắm lấy chiếc kẹp trên đầu và nói, được rồi, chị gọi điện thoại cho cô ấy đi, xem cô ấy có rảnh để đi ra ngoài ăn được không. Tần Hồng Nguyệt gật đầu, lập tức cầm điện thoại bấm số của Phan Phan. Thật trùng hợp là hôm nay Phan Phan không sắp xếp cuộc phẫu thuật nào cả. Khi vừa nghe thấy Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc nói rằng muốn rủ cô ra ngoài ăn tối, thì Phan Phan lập tức đồng ý ngay. Tuy nhiên, khi Phan Phan thực sự xuất hiện đến gặp Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc, lúc cô bước vào nhà hàng thì cả người cô lạnh toát. Cô ngồi xuống bên cạnh Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt vội vàng rót một chén nước nóng đưa cho cô. Làm sao lại để mình lạnh thánh như vậy hả? Tớ vừa chạy đến khoa cấp cứu của bệnh viện một chuyến, nếu không thì tớ đã đến đây sớm hơn rồi. Phan Phan bất lực nói, gần đây bệnh viện đến rất đông, các bác sĩ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm ở trong bệnh viện cũng không thể chống đỡ được nữa. Tớ còn trẻ nên đương nhiên phải gánh vác một chút. Mấy ngày nay, trung bình tớ phải phụ trách phẫu thuật 3 ca một ngày. Về cơ bản, tớ bận đến nỗi phải ngủ trong bệnh viện. Tết Nguyên Tiêu cũng ở bệnh viện luôn. Đôi khi tớ không có thời gian để ngủ, vì vậy tớ nằm ở bàn của một văn phòng bỏ không để ngủ. Qua loa nghỉ ngơi một lúc. Phan Phan uống ủng ủng, liền uống cạn cốc nước nóng mà Tần Đồng Nguyệt đưa cho. Sau đó cô lại bảo với Tần Đồng Nguyệt rót cho một ly khác. Uống hết một hơi liền nói, cậu quay lại khi nào vậy? Tớ còn không biết luôn đấy. Chỉ là tớ không muốn làm phiền quá nhiều người. Tần Nguyệt cười nói, tớ có chuyện phải giải quyết ở đây, xong việc thì tớ nên trở về. Trước khi đi, tớ vẫn phải gọi cho cậu ra để ăn một bữa còn gì. Phan Phan trợn mắt nói, cậu đúng là đồ không có lương tâm. Sau khi nói xong, Phan Phan ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nặc, rồi nhất mặt nhìn Nghiêm Nặc. Cô nói xem, tôi nói có đúng không? Nghiêm Nặc khịt mũi, cũng lười để ý đến Phan Phan. Cô đưa thực đơn trong tay cho Tần Nguyệt. Chị gọi đồ ăn đi, đừng bỏ đói thiên thần áo trắng của chúng ta. Phan Phan cười khúc khích. Tôi nói rồi, cô không đủ tiêu chuẩn học tiếng Trung. Thiên thần áo trắng thường ám chỉ y tá. Khi bác sĩ của chúng tôi tiến hành phẫu thuật, chúng tôi không mặc quần áo màu trắng. Nghiêm Nặc nhìn Phan Phan và nói, cô chỉ được cái mới nông tỉm vết thôi. Tần Đồng Nguyệt cũng rất bất lực, hai người này vừa gặp nàng ngay lập tức ồn ào. Tuy nhiên cũng thật kỳ lạ, nếu đổi là người khác, Nghiêm Nặc đã sớm khiến đối phương tức giận đến không biết phương hướng rồi. Nhưng với Phan Phan, Nghiêm Nặc lại rất bao dung. Có lẽ Tần Đồng Nguyệt không biết rằng chính vì những lời nói của Phan Phan mà Nghiêm Nặc đã suy nghĩ cẩn thận. Điều này đã thúc đẩy Nghiêm Nặc phải hành động sớm hơn và giúp hai người khôi phục lại được tình bạn như trước. Tần Đồng Nguyệt vội vàng cầm thực đơn lên nói, không sao, gọi đồ ăn nào, gọi đồ ăn đi. Bỏ xuống đi, hiện tại cô đang mang thai nên không thể ăn cái này được. Để tớ gọi món cho. Phan Phan không chịu cho Tần Đồng Nguyệt chọn lung tung. Cô cầm lấy thực đơn rồi gọi vài món. Phan Phan cũng không hỏi ý kiến của hai người còn lại mà đưa thực đơn cho người phục vụ và nói, chỉ cần mang lên những gì tôi đã gọi là được, ý kiến của người khác không quan trọng. Tần Đồng Nguyệt cùng Nghiêm Nặc đồng thời cười. Có vẻ như vì thế mà tình cảm của ba người càng trở nên sâu đậm hơn. Ít đi sự lạnh nhạt, ít đi sự xa cách, gần gũi hơn. Đúng lúc ba người đang nói chuyện sôi nổi thì một người phục vụ bước tới, kính cẩn nói với Phan Phan, thưa cô cả mời cô qua gặp mặt một chút. Phan Phan sửng sốt, sau đó phản ứng lại. Xin lỗi. Xin cô nói với chị cả là tôi đang có việc, tôi sẽ gặp chị ấy sau. Người phục vụ lúng túng một hồi, Phan Phan liền tức giận nói, thật xui xẻo, tìm chỗ để ăn mà cũng có thể vào đúng địa bàn của chị ta. Nói xong, Phan Phan quay người nói với Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc, được rồi, hai người ăn cơm trước đi, tớ đi gặp chị cả đã 800 năm không gặp mặt một chút. Tần Đồng Nguyệt nhớ tới những chuyện Nghiêm Nặc vừa nói, cô lo lắng nhìn Phan Phan. Phan Phan đã đứng dậy, nói với Tần Đồng Nguyệt, được rồi, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt này, cậu tự nói cho mình đi. Chị ấy tìm tớ, chắc cũng không có gì to tát. Tớ sẽ quay lại ngay thôi. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, Nghiêm Nặc chậm rãi nói, khi nào cô cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng, đừng cố chấp. Xì, Phan Phan nghe thấy Nghiêm Nặc nói điều này thì lập tức tỉnh táo nói, tôi không nghĩ rằng tôi cần phải cố chấp chịu đựng. Chị cả của tôi có lẽ đã thấy tôi ăn tối với bạn, vì vậy chị ấy muốn nói chuyện với tôi một chút. Nói đến đây mới nghĩ ra, có khi tôi lại được thơm nay nhờ chị đó. Có khi tôi lại được thơm nay nhờ cô đó. Có thể cáo mượn oai hùng được rồi. Nghiêm Nặc trả lời một cách nghiêm túc, tôi trả cho cô một ít phí bảo vệ, tôi sẽ bảo vệ cô. Phan Phan cùng Tần Đồng Nguyệt đồng thời cười vang lên. Phan Phan xoay người theo nhân viên phục vụ rời đi. Đợi Phan Phan đi, Tần Đồng Nguyệt không nhịn được cảm khái nói, chị vẫn luôn cho rằng Phan Phan là người con gái trong nhà đấy, nếu không sao lại bồi dưỡng được tính khí liều lĩnh như thế. Thực ra nói, cô ấy là con gái một cũng không khác biệt. Nghiêm Nặc giải thích nói, mẹ Phan Phan nhỏ hơn cha cô ấy 2 năm tuổi, cũng chính là nói chị cả Phan Phan và anh trai cũng là người trung niên rồi. Hình như đại tiểu thư nhà họ Phan làm này đã sắp 50 tuổi rồi. Hai anh trai cũng đã hơn 40 tuổi, thậm chí cháu trai cả trong nhà cũng lớn hơn Phan Phan 1 tuổi. Cũng không phải gần giống như con gái một sao? Tần Đồng Nguyệt ngớ ra lập tức nói, hóa ra là như thế, quả nhiên phức tạp. Trong gia tộc giàu có, phần lớn đều là rất phức tạp, mặc dù vợ chồng lúc đầu đi xuống không ít, nhưng trong nhà bên ngoài cũng đều sẽ có dính dáng một chút. Nghiêm Nặc giải thích nói, chỉ có điều những chuyện này mọi người đều là không nhắc tới, nhưng trong lòng đã rõ mà thôi. không có gia tộc nào là thật sự sạch sẽ. Tần Đồng Nguyệt lập tức nghĩ tới nhà họ Tông. Đúng vậy, không có gia tộc nào là thật sự sạch sẽ. Hầu như những người đều có nỗi khổ và sự không cam lòng của mình. Nhưng ngoài mặt nhìn đều là hòa hợp êm thấm, giống như trước giờ chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Người nhà giàu có, mỗi người đều là kỹ năng diễn xuất vô cùng lợi hại. Nếu không phải mình đích thân trải qua một khoảng thời gian sống cuộc sống nhà giàu, chỉ sợ bản thân cũng không nghĩ ra được đâu. Lúc này, Phan Phan theo nhân viên phục vụ xoay người đi lên tầng cao nhất của nhà hàng. Tầng này là nơi làm việc của ban lãnh đạo nhà hàng. Chị gái Phan Phan, Phan Du cũng ở đây. Vừa vào cửa, Phan Phan liền nhìn thấy một quý bà duyên dáng sang trọng, đang trò chuyện vui vẻ với hai quý bà khác. Chị cả, tìm tôi có chuyện gì? Phan Phan vào phòng, liền mở miệng chào hỏi. Ồ, hóa ra phu nhân Ngô và phu nhân Trịnh cũng ở đây, đã lâu không gặp rồi. À, đây là nhị tiểu thư Phan mà. Thân là càng lớn càng xinh đẹp, năm nay đã 25 tuổi rồi nhỉ. Phu nhân Ngô lập tức cười ha ha mở miệng nói. Nhà họ Phan thật sự là phong thủy tốt, các cô gái ra đời mỗi người đều xinh đẹp. Nghe nói nhị tiểu thư Phan còn là một chuyên gia khoa ngoại tim mạch, danh tiếng lừng lẫy nữa đấy. Chuyên gia trẻ tuổi như vậy, tương lai là vô hạn. Phu nhân Trịnh cũng cười híp mắt nói. Đúng vậy, đều là con gái nhà người ta. Tiểu ma đầu nhà tôi không có tiền đồ này. Phan Du lập tức nói. Cũng đừng nói như vậy, nghe nói tiểu thư Trịnh đã sắp tính hôn với con trai thứ hai của ông trùm dầu mỏ đa quốc gia rồi. Thật sự là chúc mừng, chúc mừng. Đối với con gái mà nói, gả chỗ tốt mới là thật sự tốt. Sự tâm bốc này của Phan Du nhất thời dỗ phu nhân Trịnh nở mày nở mặt. Đâu có, để hai người chết cười rồi. Tới lúc tiệc đính hôn cũng nhớ tới uống ly rượu nha. Được rồi, chúng tôi cũng không quấy rầy chị em hai người nói chuyện nữa, có thời gian nói sau. Phu nhân Trịnh và phu nhân Ngô lập tức đứng lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Phan Du cũng lập tức đứng lên, cùng Phan Phan tiễn họ rời đi. Đợi sau khi họ đi rồi, Phan Phan trực tiếp ngồi xuống sofa nói. Tìm tôi có chuyện gì? Phan Du nhìn thấy dáng vẻ của Phan Phan, không nhịn được nhíu mày, nghĩ lại. Cô ta chính là cùng với Nghiêm Nặc, vì thế vẻ mặt hỏa hoãn nên nói. Phan Phan, vừa rồi em cũng nghe thấy rồi, người ta nhỏ hơn em, đã sắp đính hôn rồi, năm nay em cũng đã 25 tuổi rồi. Đừng, chị cả, tôi mới 24 tuổi rưỡi, còn chưa qua sinh nhật không tính 25 tuổi. Phan Phan lập tức sửa chữa lại lời của Phan Du. Được rồi, coi như em 24 tuổi được chưa? Lúc chị 24 tuổi, chị đã sinh con rồi. Phan Du ngồi đối diện với Phan Phan nói. Chị gọi em qua, cũng không có chuyện gì khác. Chính là, cha bảo chị hỏi em, rốt cuộc là thế nào với vị thiếu gia nhà họ Thương kia? Nghe thấy Phan Du nhắc tới Thường Các, Phan Phan bực mình trả lời. Tôi đã nói qua bao nhiêu lần rồi, tôi và anh ta không thể nào. Một người đàn ông đa tình như thế, các người xác định muốn tôi gả qua. Phan Du cũng không tức giận, vẫn duy trì dáng vẻ quý bà, chậm rãi trả lời. Nếu với đại thiếu gia nhỏ Thương không thể nào, vậy em có thể phải chấp nhận việc kết thân gia tộc sắp xếp cho em. Em đã 25 tuổi rồi, là nên cân nhắc hôn nhân đại sự của mình rồi. Hiện tại, cha đã ra lệnh cho chị, năm nay phải non nịu hôn nhân đại sự của em. Lần này cũng không phải em có thể dùng cớ đi nước ngoài bồi dưỡng là có thể trốn tránh. Em chơi cũng chơi đủ rồi, cũng là bác sĩ khoa ngoại tim nổi tiếng quốc tế rồi. Là lúc nên làm chút chuyện cho gia tộc rồi. Phan Phan cười giễu cợt nói, chị cả, không cần nói khách khí như vậy. Những tài sản kia của nhà họ Phan, tôi không quan tâm. Dĩ nhiên, vốn có lẽ cũng không có chuyện gì của tôi. Tôi cảm thấy làm bác sĩ khoa ngoại tim rất tốt, mặc dù không thể giàu sang giống như các người. Nhưng nuôi sống bản thân tôi vẫn là đủ. Nếu chị cả không có chuyện khác, vậy tôi trở về trước. Chị cũng nhìn thấy rồi, bạn tôi đang đợi tôi ăn cơm. Tôi vừa mới xuống ca phẫu thuật, tôi rất mệt. Chuyện này sau này hãy nói đi. Phan Phan đứng lên đi ra ngoài. Phan Du đứng ở phía sau mở miệng nói. Em ngược lại thông minh, đi lại trên một sợi dây với đại tiểu thư nhà họ Nghiêm. Quả thực, nếu có nhà họ Nghiêm đứng sau lưng em, cha sẽ đánh giá lại giá trị và địa vị của em một lần nữa. Chị cả xin yên tâm, giữa tôi và Nghiêm Nặc không có phức tạp như chị nghĩ như thế. Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè, không tồn tại, trao đổi lợi ích. Phan Phan đứng yên, không quay đầu lại tiếp tục nói. Tiền tôi tiêu những năm này, ngoại trừ tiền tiêu vặt cha cho ra, đều là bản thân tôi kiếm ra. Cổ phần nhà họ Phan đều ở trong tay cha và các người. Tôi không hiểu tại sao chị cả vẫn kiêng kỵ tôi như vậy. Phan Phan, chú ý lời nói của em, chị chỉ là chị của em. Phan Du đột nhiên lấy khí thế quản lý việc nhà ra, uy nghiêm nói. Có ai nói chuyện với chị cả như em không? Được, chị cả. Vậy chị còn có chuyện khác không? Phan Phan không kiên nhẫn hỏi. Đối với chị cùng cha khắp mẹ này, Phan Phan thật sự cảm thấy không có gì để nói. Một năm gặp không tới hai lần, mỗi lần nói chuyện đều là vừa ngăn cản, vừa đánh lại. Có mệt không? Không sai, cô ta là do mẹ kế sinh ra, nhưng mẹ cô ta lại không phải là tiểu tam. Mẹ cô ta là sau khi cha ly hôn mới cưới về nhà, dựa vào gì mà phải chịu đựng kinh khí của ba chị em họ? Không sai, chị sẽ báo chi tiết biểu hiện hôm nay của em cho cha nghe. Phan Du vẫn đang uy hiếp Phan Phan. Vậy thì tùy chị. Phan Phan nói xong câu này, không nói lời nữa, sải bước rời đi. Phan Du nhìn bóng lưng Phan Phan, ánh mắt trong nháy mắt tối sầm xuống. Tần Nguyệt trong nhà hàng gọi thức ăn xong, nhìn thức ăn trên bàn không nhịn được hỏi, sao vẫn chưa trở về? Nghiêm Nặc muốn mở miệng, Nghiêm Mặc vừa muốn mở miệng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phan Phan đi tới với vẻ mặt u ám. Nghiêm Nặc nhất thời nói, xem ra vừa rồi nói chuyện không quá thuận lợi. Phan Phan thở hổn hển ngồi trở lại nói, ăn cơm ăn cơm. Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc cùng nhau nhìn cô ta, tính khí của cô như vậy thật sự có thể nhịn xuống để ăn. Phan Phan đặt đũa trong tay xuống, cười khổ một tiếng nói, nếu không còn có thể thì thế nào. Đừng thấy mẹ cả với cha tôi đã ly hôn, thực ra là bà ta nắm trong tay cái nhà cũng không ít quá một phần. Bà ta dẫn theo con gái rời khỏi nhà họ Phan, nhưng hai người con trai vẫn ở nhà họ Phan đấy. Bây giờ phần lớn tâm tư của cha tôi cũng đều đặt trên người hai anh trai tôi. Đối với tôi chỉ giống như nuôi một thú cưng, vui vẻ thì cho chút tiền tiêu vặt, cổ phần và chuyện trong nhà trước giờ không để tôi tham dự. Có điều tôi cũng lười tham dự, tôi còn không bằng tiếp tục làm bác sĩ khoa ngoại tim của tôi. Nhiều năm như vậy, đọc sách nhiều như vậy, đi nhiều nơi như thế, cũng coi như là không uổng phí cuộc đời này. Nghe Phan Phan tự an ủi mình, Nghiêm Nặc lại mở miệng nói, sự nhượng bộ một mặt của cô lại chưa hẳn đổi lấy sự hoàn toàn yên tâm của đối phương. Nghe nói câu không dễ nghe, sự khỏe mạnh của cha cô chính là sự bất an lớn nhất của họ. Bởi vì ông ta có thể viết di chúc bất cứ lúc nào, bản di chúc này rơi trên tay người nào, người đó chính là người được lợi cuối cùng. Bây giờ cô là dáng vẻ không quan tâm tới, nhưng dù sao cô cũng là con gái ông ta. Dựa theo pháp luật tôi nói, cô được hưởng quyền thừa kế ngang hàng. Bây giờ cổ phần cha cô trong tay nắm cũng không ít. Phan Phan thừa nhận Nghiêm Nặc nói đúng. Phan Phan nói, vừa rồi chị cả tôi hỏi chuyện tôi với Thương Các. Thứ chị cả nhìn chúng ngược lại không phải là thế lực và địa vị nhà họ Thương, mà là nhìn chúng cổ phiếu trong tay Thương Các. Nhà họ Thương xưa này đều là nằm đầu cơ. Về cơ bản, những gia tộc này của chúng ta chính là không có gia tộc nào nhà họ Thương không nắm giữ cổ phần. Hơn nữa, cổ phiếu Thương Các nắm trong tay còn không ít. Cho nên, chị cả thăm dò tôi và Thương Các có thể ở bên nhau không? Nếu tôi và Thương Các cùng ở bên nhau, vậy thì trong cái nhà này, đoán chừng thật sự không có nơi để tôi dừng chân. Tôi thì không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng có công việc. Tôi có đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Nhưng mẹ tôi thì sao đây? Mẹ tôi lúc còn trẻ gả cho cha tôi, bây giờ đã 50 tuổi rồi, vẫn luôn trải qua cuộc sống an nhàn sung sướng, căn bản không có năng lực chăm sóc tốt cho mình. Tôi có thể nói có khí phách, không muốn quyền thừa kế nhà họ Phan. Mẹ tôi thì sao? Bà ấy không có tiền bên người, sống thế nào? Tiền tôi kiếm, mặc dù có thể nuôi sống mẹ tôi, nhưng không cho cuộc sống quý bà mà mẹ tôi mong muốn. Không nói những thứ khác, ở thành phố quy của chúng ta, một biệt thự hoàn thiện ít nhất cũng phải vài ngàn vạn đấy. Sau đó cộng thêm chi phí bảo mẫu, người hầu và bảo vệ gia đình vân vân. Không có 100 triệu nghĩ cũng đừng nghĩ. Bây giờ, mẹ tôi theo cha tôi, bà ấy hiển nhiên là cái gì cũng có thể hưởng thụ. Thế nhưng thật sự có một ngày, cha tôi đi rồi, dựa vào tiền lương vài vạn mỗi tháng của tôi, sao có thể nuôi sống nổi mẹ tôi? Cha tôi đối với tôi, thật ra cũng rất tốt. Lúc tôi chưa trưởng thành, mua cho tôi một khoản bảo hiểm lớn. Cho dù tôi không được chia tài sản trong nhà, mỗi tháng cũng sẽ có vài chục vạn thu thập cố định vào túi. Nhưng mà khoản tiền này đối với cuộc sống mẹ tôi cần vẫn là chẳng thấm vào đâu. Cha tôi năm nay đã 75 tuổi rồi, tới nay vẫn chưa công bố gì chúc, cũng chưa phân chia cụ thể tài sản trong nhà. Nhưng hai anh trai tôi đã nắm giữ hơn 30% cổ phần rồi. Trong tay chị cả cũng nắm giữ 10%, trong tay Thương Các có 15%, đây chính là 55% rồi. Trong tay cha tôi còn nắm giữ 30% cổ phần, 15% còn lại chính là trong tay những cổ đông khác. Nhà họ Phan tụi tôi không so là gì với nhà họ Nghiêm, nhưng cổ phiếu này của tụi tôi trong mắt Nghiêm Nặc cô đoán chừng cũng không coi là gì. Nhưng đối với mẹ tôi mà nói, đó chính là cực kỳ quan trọng. Dù sao điều này có liên quan tới chất lượng cuộc sống sau này của bà ấy. Cho nên tôi đoán chừng mẹ tôi lo lắng hôn sự của tôi. Sau đó ép cha tôi, kết quả cha tôi lại ép chị cả. Cho nên hôm nay chị cả mới lại không kiên nhẫn như thế. Nếu không phải bởi vì tôi ăn cơm cùng với hai người, đoán chừng hôm nay sẽ không dễ dàng để tôi rời đi như thế. Phan Phan nói xong những lời này, cáu kỉnh nói: cha tôi hai năm nay sức khỏe càng ngày càng không tốt, tinh thần và thể lực càng ngày càng kém. Mặc dù vẫn chưa đến mức nằm trên giường không dậy nổi, nhưng chuyện công ty phần lớn đã giao cho hai anh trai xử lý rồi. Dã tâm của hai anh trai cũng càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ tôi không muốn quan tâm đến, cũng còn phải kéo tôi vào. Thật là đáng ghét. Nghiêm Đặc gật đầu nói: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng là bình thường. Cha cô đối với cô cũng coi như không tệ, sớm đã làm xong kế hoạch tiết kiệm cho cô. Sau này cho dù chị cả và hai anh trai cô bạc đãi cô và mẹ cô cũng không tới mức chết đói. Một tháng mấy chục vạn đối với nhà giàu có mà nói quả thực không tính là gì, nhưng có thể để cô và mẹ cô sống qua ngày cũng không quá là tệ, là có thể làm được. Cha cô có thể nghĩ tới điểm này cũng là không dễ dàng rồi. Dù sao thì tuổi cô còn quá nhỏ, so với chị cả và hai anh trai cô vẫn rất mềm yếu. Hơn nữa họ kinh doanh nhiều năm như vậy nên móng vững chắc, cô căn bản không đấu qua họ. Cho nên ông ta mới sẽ đồng ý để cô đi học y, trở thành một bác sĩ khoa ngoại tim. Ông ta cũng đã lo lắng họ sẽ ủy khuất hai người, nhưng mà ông ta cũng không còn cách nào, gia sản vẫn là phải cho con trai kế thừa. Đoán chừng kết quả tốt nhất đối với cô cũng chỉ là lúc hấp hối, cho cô một phần cổ phiếu bên người, nhưng sẽ không để cô thừa kế gia nghiệp. Phan Phan giơ ngón tay về phía Nghiêm Nặc. Tầm nhìn của đại tiểu thư nhà họ Nghiêm quả nhiên là thật sự phi thường. Cha tôi chính là ý này. Nhân chi thường tình, không gì. Nghiêm Nặc bưng ly lên, uống một hớp sữa. Từ lúc Tần Đồng Nguyệt mang thai, những người khác cũng đều dần dần đổi lại khẩu vị theo Tần Đồng Nguyệt. Lúc có thể uống sữa thì không uống, lúc có thể uống nước thì không uống rượu. Tần Đồng Nguyệt an ủi Phan Phan: không sao, thực ra không có biệt thự, không có nhà cao cấp, không có xe sang, không có người ở, cuộc sống cũng có thể trôi qua rất tốt. Đạo lý này tớ hiểu, mấu chốt là mẹ tớ không hiểu. Vẻ mặt Phan Phan buồn bã: bây giờ tớ chỉ mong cha tớ nhất định phải sống lâu trăm tuổi, nếu không mẹ ruột của tớ. Phan Phan thở dài một tiếng cũng không nói ra được. Bầu không khí trong nháy mắt rơi vào im lặng. Phan Phan lập tức nói lên: chào ơi, đúng rồi, hai người không phải nói lần này Nụ Nguyện bí mật trở về thành phố Quy là có chút chuyện à? Là chuyện gì thế? Hai người các người sẽ không định tới bây giờ còn tiếp tục gạt tớ chứ? Tớ cho rằng chúng ta là bạn bè rồi, như thế là không phải đạo rồi. Tần Đồng Nguyên nhất thời cười nói: cũng không có chuyện gì, chỉ là cô tớ bảo tớ qua tìm người. Tớ vốn còn cho rằng tớ có thể có rượu mới. Kết quả... Ngay sau đó Tần Đồng Nguyện liền nói tình hình gia đình ca mặc cho Phan Phan nghe. Phan Phan vừa nghe suýt nữa vỗ bàn: ây da, trên thế giới còn có đàn ông như thế à? Có điều cũng phải, đàn ông thành phố Quy chúng ta đều đặc biệt hiếu thảo, đặc biệt coi trọng chữ hiếu này. Ai bảo thành phố Quy chúng ta là nơi bắt nguồn văn hóa hiếu thảo trong lịch sử chứ? Người dân nơi này của chúng ta nếu không hiếu thảo với người già sẽ là bị người khác đâm vào xương sống, cho nên cũng là làm khó ông ta. Tần Đồng Nguyện mỉm cười: đúng vậy, cho nên bản thân tớ suy nghĩ có thể ông ta không thích hợp làm dượng tớ. Dù sao thì năm đó là ông ta chủ động rời bỏ nhà họ Tần, chỉ có thể nói hai người thật sự không có duyên phận đi. Lại nói, từ tâm tư tớ mà nói, tớ cũng không muốn để cô nhảy vào hố nửa không biết đáy đó. Thừa dịp bây giờ hai người vẫn chưa gặp mặt, cũng không có tình cảm, một lần vất vả giữ đời nhàn nhã đi. Vậy cô cậu nói thế nào? Phan Phan tiếp tục hỏi. Đối với người phụ nữ mà nói, mối tình đầu là rất khó quên, nhất là thời kỳ còn thiếu nữ. Loại ôm ấp tình cảm, tình tình mê mê kia, càng là khó quên. Tần Đồng Nguyệt cười dí dỏm nói, tớ đã gửi tình hình gia đình cùng với ảnh của chú Cam qua cho cô. Sau đó, cô tớ liền không nói. Phan Phan suýt nữa cười, tớ ngã xuống đất. Chiều này đủ tàn nhẫn. Nói chứ, bởi vì cô trước giờ chưa từng kết hôn. Đừng thấy 43 tuổi rồi, nhưng bảo dưỡng chăm sóc vẫn giống như các cô gái 30 tuổi đấy. Bộ dạng thức tha vừa vặn, nhìn lại bức ảnh của chú Cam bây giờ, đó đã là hai thế hệ rồi. Lực sát thương này quá lớn, cao, thật sự là cao. Nghiêm Nặc cười nói, được rồi, ăn cơm đi. Đại bác sĩ của chúng ta cũng đừng để tôi cho đói chết. Lúc này ba người mới cầm đũa lên cười nói và bắt đầu ăn thức ăn. Phà Phàn cũng là thật sự đói rồi, hơn nữa ở bệnh viện dưỡng thành thói quen. Một khi đói thì ăn thức ăn đặc biệt nhanh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong bệnh viện, mỗi người đều là tranh thủ từng phút từng giây. Không chắc lúc nào sẽ chấn thương tai nạn, không chắc lúc nào chính là một ca phẫu thuật lớn. Không một hay ba năm giờ là không xuống được. Cho nên, bất kể là bác sĩ hay là các y tá, đều dưỡng thành thói quen, ăn rất nhanh, để đối phó đủ loại tình trạng đột phá. Phan Phan ăn gần hết, mới phát hiện Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc mới ăn một nửa. Phan Phan ngẩng đầu, liền nhìn thấy một trận ầm ĩ ở cửa, ngay sau đó là một sự im lặng, hiển nhiên có nhân vật quan trọng tới. Đây là có người khống chế hiện trường trước. Giây tiếp theo, ở cửa liền xuất hiện bóng dáng của Tông Minh Hạo. Bên cạnh Tông Minh Hạo chỉ dẫn theo Tiểu Triệu, những người khác đều để lại bên ngoài. Tông Minh Hạo vào nhà hàng, mắt nhìn thẳng, giống như căn bản không nhìn thấy bóng dáng đám người Tần Đồng Nguyệt. Cứ như thế mà xoay người, đi lên vị trí ở lầu 2. Phan Phan không nhịn được kéo Tần Đồng Nguyệt, bảo cô nhìn về phía bên cửa. Tần Đồng Nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tông Minh Hạo. Tần Đồng Nguyệt đột nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng, trong nháy mắt nhạt nhẽo đi, đặt đũa xuống theo bản năng, cầm túi sách muốn rời đi. Nghiêm Nặc ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, khóe miệng nhếch lên, vừa ưng bướng vừa tà mị nói: "Ha ha, thật là trùng hợp mà, ở đây cũng có thể gặp được. Thành phố Quy từ lúc nào lại trở nên nhỏ như vậy? Trong hơn ngàn vạn người cũng có thể tập trung tới nơi này chạm mặt." Giọng Nghiêm Nặc không tính là nhỏ, cho nên trong nhà hàng không ít người đều nghe thấy. Bước chân Tổng Minh Hạo không mảy may dừng lại, tiếp tục bước lên lầu 2. Tiểu Triệu đi ở phía sau, đứng lại nhìn về phía Tần Lục Nguyệt, cúi đầu hơi hành lễ. Kết thúc hành lễ cũng đuổi theo sát bước chân của Tông Minh Hạo. Nghiêm Lạc nhìn thấy động tác của Tần Đồng Nguyệt lập tức nói: "Sợ gì, chúng ta ăn của chúng ta, chỉ cần anh ấy đừng tới quấy rầy chúng ta là được rồi." Tông Minh Hạo cũng đã từng phát tuyên bố trước mặt mọi người, tuyệt đối sẽ không làm khó chị. Nếu hôm nay anh ấy dám lật lời thề của anh ấy, em và nhà họ Thương cũng sẽ không buông tha cho anh ấy. Phan Phan cười ha ha vỗ tay nói: "Không sai không sai, hay gì dạ, đại tiểu thư của chúng ta thật là khí phách." Đại tiểu thư Nghiêm, bắp đùi cô còn thiếu vật trang trí không? Người ta rất muốn cậu bao nuôi. Nghiêm Lạc quả nhiên không khiến Phan Phan thất vọng, khí phách trả lời: "8 giờ sạch sẽ lên giường đợi anh." Khách trên những bàn ăn khác trong nhà hàng toàn bộ đều phụt một tiếng phun nước trong miệng ra ngoài. "Này này này, ba đại mỹ nữ các người có thể đừng nói lời thoại kinh điển trong văn chủ tịch bá đạo một cách nghiêm túc như vậy được không? Chúng tôi là tới ăn cơm, không phải tới biểu diễn phun nước nha." Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan cũng phản ứng lại, không quan tâm người khác. Hai người cười thành một cục. Tần Đồng Nguyệt cười đến nỗi cơ bụng cũng sắp lộ ra ngoài. Tông Minh Hạo trên đầu quả nhiên cũng nghe thấy câu này của Nghiêm Nặc, khóe miệng cong lên nhàn nhạt. "Anh tới đây quả thực không phải là tình cờ gặp gỡ gì, mà là anh cố ý. Kể từ lần trước Tần Đồng Nguyệt trốn tránh anh, không chịu gặp mặt, Tông Minh Hạo vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Tần Đồng Nguyệt." Nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt dường như đã bước ra khỏi bóng ma, trong lòng Tông Minh Hạo cuối cùng cũng thở phào, nhưng cũng không thể đè nén được sự mất mát. "Lục Nguyệt, em từ bỏ anh nhanh như vậy sao?" Tần Đồng Nguyệt cùng Phan Phan và Nghiêm Nặc lại trò chuyện một lát. Lúc chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Tiểu Triệu cầm chiếc hộp gỗ đàn hương trong buổi đấu giá đi tới. Tiểu Triệu đặt chiếc hộp lên bàn, một cách cung kính thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân, đây là đồ của cô." Tần Đồng Nguyệt cười khổ một tiếng: "Trần ý đặc biệt Triệu, tôi đã không phải thiếu phu nhân nhỏ tông rồi, anh gọi tôi Lục Nguyệt là được rồi." Tiểu Triệu vòng vèo một chút: "Đây là di vật của phu nhân Lê Hân, chủ tịch cảm thấy vẫn là giao cho cô bảo quản thì tương đối tốt. Tôi không có nhiều tiền như vậy." Tần Đồng Nguyệt lắc đầu: "1 tỷ đấy, người bình thường có mấy ai có thể mạnh bạo lớn như vậy." Tiểu Triệu tiếp tục cúi đầu nói: "Chủ tịch dặn dò tặng cho cô miễn phí, à không, trả lại cho cô." Phan Phan không biết đồ trong hộp là gì, Nghiêm Nặc lại biết. Nghiêm Nặc cũng biết Tần Đồng Nguyệt thực ra có bao nhiêu muốn thứ này. Đồ tồn tại trên đời của Lê Hân quá ít, Tần Đồng Nguyệt coi tờ giấy Lê Hân để lại như là châu báu, huống chi đây là bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh như thế nữa. Nội tâm Tần Đồng Nguyệt đang không ngừng đấu tranh, nhưng qua rất lâu vẫn là tiếp tục mở miệng nói: "Nói với anh ấy, tôi đã không muốn có bất kỳ dính dáng nào với anh ấy. Bản vẽ thiết kế này tôi sẽ dựa vào bản lĩnh của mình lấy về, nhưng không phải bây giờ." Tiểu Triệu không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn lầu 2. Tông Minh Hạo ngồi ở vị trí đó. Tông Minh Hạo rõ ràng cũng nghe thấy lời của Tần Đồng Nguyệt, nhưng anh chính là không tỏ thái độ. Tần Đồng Nguyệt cầm túi sách xoay người rời đi, căn bản không liếc nhìn lại chiếc hộp trên bàn. Nghiêm Nặc vừa muốn nói nếu không để cô ấy bỏ tiền ra mua lại, nhưng Nghiêm Nặc vẫn chưa mở miệng, Tần Đồng Nguyệt đã cắt đứt đường lui của cô ấy. "Tiểu Nặc, đừng thay chị mua lại đồ của mẹ. Chị nhất định sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để lấy lại. Nếu không, linh hồn của mẹ chị ở trên trời có lẽ cũng sẽ không vui vẻ. Nói xong, Tần Đồng Nguyệt kéo Nghiêm Lạc rời đi. Phan Phan vẫn là theo họ rời khỏi nhà hàng với đầu óc mơ hồ. Tông Mỹ Hạo nặng nề nhìn bóng lưng Tần Đồng Nguyệt rời đi, đáy lòng đau thắt. Lục Nguyệt, em hận anh đến mức này sao? Cũng tốt, cũng tốt, chỉ cần vui là được. Tất cả đau đớn anh tớ gánh chịu. Đợi sau khi đám người Tần Đồng Nguyệt rời đi, Tông Mỹ Hạo cũng đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Vừa ra khỏi cửa thì có người qua báo cáo. Đại thiếu gia, điện thoại của phu nhân. Không nhận. Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo tối lại xoay người rời đi. Người đó nhìn Tiểu Triệu đi ra theo sau với vẻ mặt cầu cứu. Trợ lý đặc biệt Triệu, đây phải làm sao bây giờ? Điện thoại của phu nhân, đại thiếu gia đã từ chối không nhận sắp 100 lần rồi. Tiểu Triệu nhanh chóng trả lời. Chuyện của chủ tịch, lúc nào tới lượt chúng ta xen vào, cứ làm theo lời chủ tịch nói đi. Nói xong câu này, không nhìn người này nữa, anh ta nhanh chóng đi theo bước chân của Tông Minh Hạo. Tiểu Triệu thấp giọng báo cáo. 15 phút trước cô chủ dùng điện thoại đặt vé khứ hồi. Cô hai nhà họ Nghiêm cũng đặt vé chung. Rõ ràng cô chủ định ngồi tàu nửa về. Còn nữa, bản vẽ thiết kế xử lý cho tốt, cô ấy sớm muộn cũng sẽ tới chỗ tôi thôi. Tông Minh Hạo không quay đầu, chân không dừng mà cứ bước tiếp. Dạ, chủ tịch. Tiểu Triệu tiếp tục báo cáo. Đã có tin tức từ công ty Hoa Uy Khả. Họ bày tỏ sẵn sàng chấp nhận mua của chúng ta, nhưng giá thu mua. Giá không đổi, Tông Minh Hạo tiếp tục ra lệnh. Dạ, chủ tịch. Tiểu Triệu bắt đầu báo cáo chuyện thứ ba. Lúc nãy cô chủ. Bước chân của Tông Minh Hạo hơi khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời rất đẹp, đèn đường mờ ảo. Trái tim của anh vẫn mãi trong thế giới lạnh băng, chưa từng rời khỏi đó. Tiểu Triệu cũng im miệng và không nói tiếp nữa. Vẻ mặt của Tông Minh Hạo tỏ ra vô cảm, anh nhẹ nhàng lên tiếng về trang tây biệt viện. Dạ, chủ tịch. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi, quay về trang tây biệt viện. Trang tây biệt viện so với năm ngoái, nơi này hình như hoang vắng không ít. Lúc tới cửa nhà, Tông Minh Hạo vô tình ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh, nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất của anh là trận mưa như chút nước ngày hôm đó. Cô gái ngốc nghếch đó vì cầu xin mình cho phép vào viện bảo tàng tư nhân của nhà họ Tông mà cả người như chim cút ướt đẫm, cứ đứng người ngốc ở đây chờ mình. Rõ ràng chết người bị thương mà không chịu nói, rõ ràng là chịu thiệt thòi mà không giải thích, rõ ràng. Hốc mắt của Tông Minh Hạo đột nhiên đỏ lên, anh lắc đầu, xóa bỏ mọi ký ức liên quan tới Tần Lục Nguyệt ra khỏi đầu. Tuy nhiên, mọi thứ đều vô ích. Bây giờ chỉ cần đi tới nơi có cùng hồi ức với cô, trong đầu đều tự động hiện lên mọi biểu cảm lúc đó của cô. Từng chút một, rất rõ ràng. Lúc trước, cô ở đây thì không thấy nơi nào náo nhiệt đến vậy. Nhưng bây giờ cô đi khỏi, trang tây biệt viện đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như thiếu đi rất nhiều người. Trong tim trống trải, Tông Minh Hạo thu hồi tầm mắt, nghĩ tới dáng vẻ lúc nãy của cô ở nhà hàng, lại rõ ràng đến thế. Tần Đồng Nguyệt ơi, Tần Đồng Nguyệt, em thật sự rất tàn nhẫn. Lúc nhỏ, em dùng cách đó để đi vào trái tim anh. Bây giờ, em lại dùng cách tàn nhẫn như vậy để đốt cháy trái tim anh. Anh biết mình có lỗi với em, anh biết anh bạc đãi em. Chuyện gì anh cũng biết, nhưng không thể làm được gì. Đến thoái lưỡng nan, bắt anh là tên khốn bất trung bất hiếu, bất nghĩa, anh không làm được. Bắt anh cắt đứt linh hồn em, anh cũng không làm được. Nếu đây là khó khăn định sẵn, hãy để mình anh chịu đựng nỗi đau, hãy để mình anh chịu đựng nỗi đau do khó khăn này gây ra. Chỉ cần em sống tốt là anh yên tâm. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.